Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ôn nhu nói. Thời Mễ Mễ nhìn anh gật đầu. Sự vui mừng biết mình có thai vẫn rung động trong lòng của cô. Đứng thẳng dậy, Đoàn Dục Thần quay đầu nhìn về phía Viên Tiêu, Duẫn Thắng Nam và Lữ Tư Anh. Tớ sẽ chịu trách nhiệm đưa các cô ấy về. Viên Tiêu không thể từ chối mở miệng nói. Cảm ơn. Anh gật đầu với Viên Tiêu, sau đó dắt Thời Mễ Mễ đi ra ngoài. Điều còn lại trên gương mặt của hai người, đó chính là hạnh phúc tràn ngập. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Gái đẹp lấy phải chồng nghèo, một câu chuyện vô cùng thú vị. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.